Năm người chồng, hồ ly dễ thương sắp lấy chồng. Chương 6, bí mật trong hồ 1. Góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau. Ta lười biếng duỗi tay chân ra, để Tích Lan kéo ta dậy, dùng phép thuật hóa trang cho ta. Tích Lan còn nhỏ nhưng chăm sóc ta rất tốt, không cần biết lớn nhỏ, cái gì cũng chu đáo. Đối với học tập của ta cũng là thường thường nhắc tới. Trên khuôn mặt non nớt thường có nét thâm trầm không tương xứng. Nàng không phải hồ tộc, là phụ vương đi qua lãnh thổ giao tộc phát hiện nàng hấp hối. Đem nàng mang về, nàng sau khi tỉnh lại nói rằng mình vốn là quý tộc của giao tộc bị người vu hãm. Cửu tộc bị tru, cả tộc chỉ bảo toàn nàng. Xét mối quan hệ giữa hồ tộc và giao tộc. Phụ vương vốn định khi thương thể nàng tốt lên liền tiễn đưa nàng quay về giao tộc. Nhưng khi đó ta vẫn là hài nhi. Ta đã nắm lấy tay của nàng. Một chút hơi mở ra ta sẽ khóc. Vì vậy nàng đã thỉnh cầu phụ vương cho nàng ở lại hồ tộc. Nàng trở thành thiếp thân tỳ nữ của ta và cũng cùng kỳ vạn bái sư học nghệ. Nhưng đôi khi nàng sẽ luôn đối với phương hướng của giao tộc mà ngẩn người. Trên người bao phủ nhàn nhạt bi thương. Lúc này, kỳ vạn đi tới, hướng ta hành lễ. Công chúa, Viêm điện hạ mời người qua. Ta ngẩn người. Kỳ vạn, sau này đừng cẩn trọng như vậy. Ngươi không cần hướng ta hành lễ. Tích Lan là tỷ tỷ của ta. Ngươi là sư huynh Tích Lan. Đương nhiên cũng là ca ca của ta. Nếu ngươi không giúp Viêm ca ca, đó tự nhiên là vô cùng tốt. Công chúa là công chúa, thuộc hạ không dám vượt qua, mà Viêm điện hạ là chủ tử của ta. Ta tự nhiên cũng phải giúp hắn. Nhìn thiếu niên 10 tuổi này, ta thiếu chút nữa bùng nổ. Cứng nhắc, ngoan cố, không biết Tích Lan tỉ tỉ vì cái gì vẫn nói về ngươi suốt ngày. Nếu là ta sớm tức chết. Tích Lan dám ngậm chặt miệng ta, trên má ửng hồng, sư huynh. Công chúa tuổi còn nhỏ, đừng nghe lời nàng nói bậy. Hai đám mây đỏ hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của kỳ vạn. Công chúa, tiểu sư muội, ta lùi xuống trước. Nói xong, tựa như vận khởi khinh công rời khỏi tầm mắt của chúng ta. Chấm, công chúa, Tích Lan tức giận nhìn chằm chằm. Được rồi, không nên đem kỳ sư huynh của ngươi dọa chạy. Viêm ca ca vẫn đang đợi ta. Ta đi trước, nhìn thấy Tích Lan sắp tức giận. Ta nhanh chóng bôi mỡ lên lòng bàn chân chạy. Ta một đường chạy đến tầm cung của Viêm ca ca cách chương.